Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, dự chắc đế La Mạch. Nhưng là, dạng này tồn tại một vấn đề. Đầu tiên, bọn họ dự đoán có người hay không chú ý. Nếu như dự đoán không có người chú ý, vậy bọn họ dự đoán liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Thật nhiều con là mình biết rồi tự sướng thoáng một phát. Tiếp theo, bọn họ dự đoán có thể thành công hay không? La Mạch hai lần dự đoán phi thường thành công. Nhưng cái này trên thực tế là xây dựng ở hắn cái kia ổ cứng di động trên cơ sở ổ cứng di động lý. Bản đến thì có tương lai tư liệu. La Mạch vậy không gọi dự đoán. Vậy chỉ bất quá thị phục thuật thôi. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất là, chỉ có bản thân hắn biết mình thị phục thuật. Ngoại giới người cũng đều là cho rằng La Mạch là dự đoán thành công. La Mạch dự đoán thành công, hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn càng nhiều nhân khí. Hiện tại mọi người đang thảo luận họa bì ngày đầu 159 vạn vé bán đồng thời. Cũng có rất nhiều đang thảo luận La Mạch tại họa bì chiếu phim trước dự đoán. Đương nhiên cũng là liên lạc hắn tại tập kết hào chiếu phim trước dự đoán cùng một chỗ tiến hành thảo luận. Hiện tại mọi người đối với La Mạch phần này tiên đoán công phu, rất nhiều người thật sự là bội phục đầu dạp xuống đất. Hai bộ điện ảnh thế mà đều không có cái quái gì sai lầm bị hắn thành công dự liệu được. Gia hỏa này rốt cuộc là làm sao làm được? Khi lấy được họa bì ngày đầu phòng chiếu số liệu thời điểm, Trần Giai Thượng trong lòng kích động thì khỏi nói. Tuy nhiên cũng ở đây kích động đồng thời, Trần Giai Thượng cũng nhớ tới La Mạch. Nhớ tới La Mạch thế mà thật đem chuyện này cho dự đoán đúng rồi. Suy nghĩ lại một chút tập kết hào này tương tự tình huống, nhất thời nhịn không được vỗ đùi Phúc Tướng. Đây là Phúc Tướng. Ngoại giới đối với La Mạch dự đoán thành công, phổ biến ôm lấy một kinh ngạc chí cực thái độ. Các loại các dạng bình luận theo nhau mà tới. La Mạch cái này dự đoán chuẩn xác tính, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt à. Hắn cái trạng thái này, nếu như duy trì đến World Cup bên trên, cái kia chính là bất bại thần thoại à. Hai cái điện ảnh toàn bộ dự đoán thành công, công lực cỡ này, chẳng lẽ có nội tình gì? Thôi đừng chém gió, những vật khác ngươi có thể nói có tấm màn đen. Thế nhưng là dự đoán thành công loại chuyện này, mới có thể có cái quái gì tấm màn đen? Chẳng lẽ nói vì phối hợp La Mạch lẫn lộn, điện ảnh công ty chuyên môn đem phòng chiếu khống chế ở cái này sổ tự trên? Bọn họ làm sao khống chế? Bọn họ có lý do gì vì lẫn lộn La Mạch mà tiến hành dạng này căn bản không khả năng hoàn thành phòng chiếu khống chế? Xem ra La Mạch thật sự là một cái kỳ nhân. Vậy nếu hắn phòng chiếu dự đoán như thế chuẩn xác, xem ra hắn đối với hắn mình này bộ tân điện ảnh cũng có đoán đo lường. Khả năng hắn là dự đoán được chính hắn đóng phim phòng chiếu không sai mới dám vỗ a. Không phải vậy hắn một người mới vừa tiến vào làng giải trí còn không tính quá lâu diễn viên, tại sao có thể có lớn như vậy bá lực lập tức liền quay chụp một bộ thuộc về mình điện ảnh? Ngoặc kép chấm chấm, các loại các dạng tiếng thảo luận nhao nhao mà lên. Hoa Nghị huynh đệ bên này, Lý Tú Anh thấy là một cái cơ hội, liền theo gần nhất đối với họa bì thảo luận, cũng khống chế một chút thôi thủ bắt đầu lẫn lộn La Mạch thần kỳ dự đoán. Đồng thời cũng cho mọi người mang đến một vấn đề, nếu như La Mạch thất tình tam thập tam thiên chiếu phim, hắn sẽ cho mình bộ tác phẩm này dự đoán bao nhiêu phòng chiếu? Cái này đích xác là một người để cho người chú ý vấn đề. Đương nhiên, vấn đề này hỏi ra về sau, rất nhiều người cũng liền đem thất tình tam thập tam thiên cùng La Mạch dự chắc đế chuyện này liên hệ quan hệ, đây chính là một lẫn lộn thủ đoạn. Đi qua một chút liên hệ để cho mọi người kiểm tra chú độ phóng tới tránh chủ trên thân đến. Với lại từ trước mắt đến xem, biện pháp này vẫn tương đối hữu hiệu. Chỉ ít bây giờ có rất nhiều người bình thường đang chăm chú La Mạch thất tình tam thập tam thiên họa bì lần này đầu chiếu phòng chiếu thành công, đối với mấy cái diễn viên mà nói cũng là một lần hiếm có thu hoạch. Điện ảnh phòng chiếu càng cao, chuyện này đối với bọn hắn mà nói lực lượng cũng liền càng sung túc. Bởi vì đây có thể cũng là diễn viên phòng chiếu thành tích. đang lấy sử dụng sau này đứng lên tương đối dễ dàng. Cũng đúng như một cái diễn viên nếu như hắn đóng phim phòng chiếu quá 100 triệu. Coi như này điện ảnh quan hệ với hắn không lớn. Nhưng cái này cũng có thể để cho hắn làm bảng hiệu ăn một thời gian ngắn. La Mạch bọn họ tại Họa Bì phòng chiếu sau khi thành công càng là trằn trọc nhiều cái thành thị. Tiến hành tuyên truyền. Cái này gọi là rèn sắt khi còn nóng. Thừa dịp bây giờ phiếu buôn bán không sai Đông Phong. Ý đồ tới một cái dệt hoa trên gấm. Đến lúc đó phòng chiếu càng cao. Điện ảnh hiệu quả cũng liền càng tốt. Trần Giai Thượng sắc mặt cũng sẽ càng đẹp mắt. Chúng diễn viên đương nhiên cũng sẽ được lợi. La Mạch những ngày này dù sao không có những thứ khác quá nhiều chuyện. Cũng liền đi theo kịch tổ tại trằn trọc tuyên truyền. Dù sao hiệu quả không tệ. Đắp Họa Bì phòng chiếu bạo bằng đi nhờ xe. Còn có La Mạch dự đoán thành công sự tình. Hắn hiện tại đi theo kịch tổ bên cạnh tiếp tục không ngừng mà lộ ra ánh sáng. Đối với mình danh tiếng tăng lên rất có ích lợi. Nguyên bản tập kết hào chiếu phim đến bây giờ đã qua tiếp cận một năm. Trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện. Làng giải trí càng là gió dục mây vần. La Mạch danh tiếng cũng ở đây đi qua tiếp cận một năm rèn luyện về sau giảm xuống rất nhiều không? Tới Thành Long bọn họ cấp bậc kia. Lộ ra ánh sáng độ thật quá trọng yếu. Mà bây giờ, mượn Họa Bì Đông Phong. Xen lẫn Dự Chắc Đế uy thế. La Mạch danh tiếng cuối cùng đang không ngừng kéo lên. Hướng phía một con số kinh khủng không ngừng tăng thêm. Càng ngày càng nhiều người lần nữa nhớ lại tập kết hào bên trong cái kia cương thiết cứng rắn. Lại so sánh với Họa Bì trong La Mạch nhu tình như nước. Ấn tượng càng thêm khắc sâu. Cũng có nhiều người thích hơn lên La Mạch. Vì hắn vỗ tay reo hò. Cũng ở đây cái thời điểm. Họa Bì cùng La Mạch một cái khác đề tài bày tại trước mặt mọi người. La Mạch lúc trước dự đoán là Họa Bì đầu chiếu phòng chiếu qua 15 vạn, chiếu phim 6 ngày sau đó, cũng chính là đến 28 năm ngày mùng 1 tháng 1 quốc khánh tiết thời điểm phòng chiếu liền có thể phá ức. Cái này cái thứ nhất tiên đoán đã thành công, này cái thứ hai tiên đoán đâu? Hoàn toàn chính xác, Họa Bì phòng chiếu đang dùng rất nhanh tốc độ tăng thêm. Ngày thứ nhất phòng chiếu 1.590 vạn. Ngày thứ hai phòng chiếu vừa vặn gặp phải cuối tuần. Đi thẳng đến 16 triệu. Ngày thứ ba cũng là 15 triệu. Mãi cho đến ngày mùng 3 tháng 9 thời điểm. Điện ảnh phòng chiếu đứng tại 8.920 vạn thượng diện. Đến lúc này, Họa Bì đến cùng có thể hay không tại ngày mùng 1 tháng 1 phá ức. Vậy thật là chính là một vấn đề. La Mạch tiên đoán có thể hay không thực hiện. Tất cả mọi người đang chờ mong ngày mùng 1 tháng 1 sau cùng đáp án. Đến ngày mùng 1 tháng 1 thời điểm. Bởi vì gần nhất Họa Bì phòng chiếu biểu hiện đều vô cùng không tệ. Dạng này phòng chiếu biểu hiện cũng cho bọn họ tranh thủ được nhiều vô cùng bài phiến. Cho nên, hôm nay vừa mới mở màn. Họa Bì phòng chiếu ngay tại tăng vọt. Đương nhiên. Mọi người là không có cách nào đạt được thời gian thực số liệu. Cụ thể điện ảnh phòng chiếu chỉ có chờ đến cùng ngày sau cùng một trận điện ảnh tiết mục phát sóng. Trên truyền hình xong thời điểm lại tiến hành thống kê. Thế là, thống kê kết quả là ngày mùng 1 tháng 1 Họa Bì ngày lẻ tổng phòng chiếu là 1.460 vạn. Có thể là bởi vì quốc khánh nguyên nhân. Số liệu này tại bắn ngược. Cho nên một ngày này Họa Bì tổng phòng chiếu đã đột phá 100 triệu. Đạt đến từng cái 3 triệu 800 ngàn. Số liệu vừa mới đi ra. Lại là một mảnh xôn xao. La Mạch đây cũng quá mẹ nó thần kỳ a. Đừng nói hắn tập kết hào thành công dự đoán đầu chiếu phòng chiếu còn có cuối cùng vé bán sự. Tình, ngay tại lúc này cái này Họa Bì biểu hiện của hắn cũng thần kỳ ngược lại không khả tư đề nghị. Hắn nói ngày đầu phòng chiếu tại 15 triệu trở lên. Quả nhiên, đầu chiếu phòng chiếu là 1.590 vạn. Hắn nói quốc khánh trước đó phá ức. Quả nhiên vẫn là phá ức. Trần Giai Thượng vừa mới lấy được tin tức về sau mặc kệ thời gian đã là đêm khuya. Trực tiếp gửi một cái tin nhắn tới cho La Mạch. La Mạch, người quá thần, lại đem cái này phòng chiếu cho dự đoán đúng rồi. Quả nhiên. Phòng chiếu đã qua 100 triệu. Hơn nữa còn tại đi lên tăng thêm bên trong. La Mạch hôm nay lại là tiến hành mấy giờ võ thuật huấn luyện. lúc này hơi mệt chút. Nhìn thấy Trần Giai Thượng tin tức về sau mỉm cười. Kỳ thực đây là hắn đã dự đoán được sự tình. Hiện tại ngược lại cũng sẽ không giống như bọn họ kích động. Chỉ bất quá, cái này ổ cứng di động bên trong đồ vật lại một lần nữa đã chứng minh chúng nó đáng tin. Vậy mình thất tình tam thập tam thiên cũng sẽ không khiến cho một vòng mới oanh động đâu. La Mạch trong lòng cũng có một chút ước mơ. Đương nhiên càng nhiều vẫn là cảm giác cấp bách. Dù sao họa bí, tập kết hào trừ mình ra, còn lại đều không cái gì cải biến. Nhưng thất tình tam thập tam thiên nhưng là tại thủ hạ của mình. Từ đầu tới đuôi, thay hình đổi dạng, bất quá, bây giờ còn chưa phải là lúc nghĩ những thứ này. La Mạch cái thứ hai dự đoán thành công lập tức đưa tới từng đợt sóng to gió lớn. La Mạch thật sự là thần đến thật không thể tin a. Hắn cái này phòng chiếu một cái đều không có dự đoán sai. Hắn thật sự là người địa cầu. Có phải hay không theo mấy năm sau chuyển kiếp tới. Quả nhiên là dự chắc đế. Dự đoán đại đế a. Bó tay rồi bó tay rồi. Thật không biết làm sao biểu đạt tâm tình của giờ khắc này. Cầu La đại cao thủ thu ta làm đồ đệ. Ta căn cốt rất tốt. Quỳ thỉnh giáo ta đại dự ngôn thuật. Ta muốn mua vé số. Đồng thời, rất nhiều website còn có báo chí. Tại một chút nhân tố nâng lên phía dưới. Tại tuyên bố tin tức thời điểm. Tại tiêu đề trên trực tiếp mang lên La Mạch phòng chiếu đại nhiệt. La Mạch hai đầu tiên đoán toàn bộ trở thành sự thật. La Mạch thành công tiên đoán phòng chiếu. Trần Giai Thượng đàm luận La Mạch phúc tướng. Sáng tạo hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu thần thoại. 6 ngày phá ức sớm bị La Mạch một câu nói bên trong. Dạng này đưa tin đối với La Mạch quá hữu hiệu rồi. Gần nhất họa bì phòng chiếu đại nhiệt bị rất nhiều người chú ý. Mà đây chút tin tức tiêu đề liền đem chuyện này cùng La Mạch trong biến đổi ngầm. Tại khán giả trước mặt kéo ở cùng nhau. Thế là, càng ngày càng nhiều người chú ý La Mạch. La Mạch Sina blog bên trên. Một ngày số lượng bấm chỉ ít tăng lên mấy chục vạn. Có thể thấy được người khác khí đang tại phi tốc tăng vọt. Không chỉ có là bởi vì họa bì mị lực, mà là bởi vì La Mạch dự đoán. Xem ra lần này hắn dự đoán, đối với mình mà nói, chỗ tốt rất nhiều. Mà đây dạng chỗ tốt cũng chủ yếu tập trung thể hiện tại rồi hắn danh tiếng bên trên. La Mạch nhìn thấy mình Sina blog số lượng bấm điên cuồng phát ra. Bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Ở phía trên phát vài tờ thất tình tam thập tam thiên ảnh sân khấu. Đồng thời tỏ rõ mình một chút sáng ý tỉ như thất tình cố sự các loại. Dạng này blog nội dung treo ở trang đầu bên trên. Đồng thời hắn blog bối cảnh ảnh chụp cũng thay đổi thành thất tình tam thập tam thiên đệ nhất. Tài logo quảng cáo. La Mạch loại này thuận cột trèo lên trên tại mỗi ngày tăng thêm mấy trăm ngàn số lượng bấm bên. Trong lấy được tương đối khá hiệu quả. Càng ngày càng nhiều người đối với thất tình tam thập tam thiên sinh ra to lớn hứng thú. Đây cũng là La Mạch đối với danh tiếng một lần thành công chuyển hóa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.